Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com, biết thấy dấu, đồ sát hiện lên rồi thở dài. Các sư huynh chết rồi, cậu thật tâm không muốn hại chết họ, nhưng họ vẫn bỏ mạng. Cậu thường tính đến kịch bản tệ nhất, nhưng đây là điều không thể nào dự đoán trước được. Cũng chưa phải tệ nhất, Móc Lửng, cậu đã kiếm thêm được một level và vừa thành kẻ sát nhân. Trạng thái đó sẽ biến mất trong khi thực hiện nhiệm vụ, và toàn bộ cảnh tượng này sẽ được phát sóng trực tiếp để không một ai nghĩ xấu cho cậu. Whit, người đã đánh bại cơn bão cắt bước về phía Geomchi 5, người đang hoàn toàn tàn tạ dù chỉ đứng quan sát. Tốt lắm tiểu sư đệ, nhằm nhò gì đâu, như cơn gió thoảng thôi sư huynh ạ. Chuẩn rồi, Whit lấy băng gạc ra và băng bó quanh người Geomchi 5 cùng các võ sinh đang đứng trên ranh giới giữa sống và chết. Tốc độ hồi phục của họ tăng lên rất nhiều cho dù dính vết thương chí mạng và vài người trong số họ thực sự như thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Ăn chút gì đó sẽ giúp mọi người hồi phục nhanh hơn đó. Ta không đói, đây là lươn sấy khô, đậm đà đấy, còn nữa không? Các võ sinh không bỏ chạy trước cơn mưa dung nham nhưng không thể kìm lòng trước những con lươn phơi khô và cùng nhau sâu xé mớ lươn. Dù năng lượng tích trữ trong người vẫn còn tràn đầy, nhưng họ vẫn không đời nào từ chối một bữa ăn ngon. Những người chơi đang nấp quanh sa mạc đứng thẳng dậy, trời đấng băng bó cũng pro quá nhỉ, mạnh nhất lục địa có khác cái gì cũng tinh thông. Phản ứng của những người chơi tại sa mạc khác rất nhiều so với lúc trước. Đôi mắt họ ánh lên với sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Tôi là Barova, Whitney, thật vinh dự khi được gặp anh. À vâng, rất vui khi gặp anh. Whit chào hỏi qua với những người chơi tại sa mạc, rất nhiều người chơi ở đây có level khoảng 500. Để hoạt động được ở sa mạc những người chơi thường có level cao và hiếu chiến. Tuy nhiên họ khá là hòa nhã sau khi thấy những gì Whit làm. Khi mà nắm được sa mạc trong tay, mình sẽ phong họ thành tộc trưởng. Móc Lửng, Whit nở một nụ cười đa cấp trên môi. Gặp mặt là có duyên, anh có muốn đi săn cùng tôi không? Địa ngục săn, một hỏa ngục khủng khiếp. Whit nhớ lại những ngày là sa mạc đại đế và đi săn cùng với những người chơi. Chúng tôi là bộ tộc Zenkoba. Chúng tôi thề trung thành với ngài, máu của chúng tôi sẽ chỉ đổ vì ngài. Khi mà cậu gặp các bộ tộc sa mạc khác nhau, ảnh hưởng trong việc gây dựng đế chế Palos tăng dần. Những người chơi đã thực hiện nhiệm vụ cho đế chế Palos có thể thấy thất vọng, nhưng với tình hình này, Whit đã kiểm soát hoàn toàn phương Bắc và lục địa trung tâm. Cậu cũng đã nắm quyền kiểm soát những bộ tộc chiến binh từ Geomchi và các võ sinh. Phe của cậu và sức ảnh hưởng của cậu là không tưởng, và mầm mống của đế chế Palos lan khắp các khu vực trong sa mạc đều đã nằm trong lòng bàn tay cậu. Sa mạc phương Nam dường như cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của cậu như một điều hiển nhiên được định sẵn từ khi nó được sinh ra. Cậu là chiến binh đã hạ gục Eye of the Sun sao? Chính là tôi, tộc Thái Dương được coi là bộ tộc mạnh mẽ nhất sa mạc tới gặp cậu sau đó 3 ngày. Đây là bộ tộc tự gọi mình là chiến binh của những chiến binh và là hậu duệ của đế chế Palos. Chúng tôi đã nghe câu chuyện này, nhưng chúng tôi chỉ tin những gì chúng tôi tự mắt nhìn thấy. Chúng tôi muốn một trận đấu tay đôi giữa những chiến binh, hãy theo tôi. Thành viên mới, góc truyện audio.com, của tộc, bộ tộc Thái Dương không tùy ý thu nhận bất kỳ ai. Nếu bạn muốn trở thành một Desert Warrior tuyệt vời, bạn sẽ cần phải trở thành thành viên mới nhất của tộc và học hỏi kiến thức từ họ. Hãy đi theo tộc Thái Dương và tham gia vào chuyến đi săn. Độ khó, yêu cầu, nhiệm vụ cho Class Warrior, phần thưởng, thăng cấp thành Desert Warrior. Desert Warrior thật không dễ để kiếm được một class tốt như vậy. Móc Lửng, Whit hiện tại không có kế hoạch đi theo Class Desert Warrior. Class Warrior cần những chiến tích để có thể kiếm được một class tốt. Cơn bão cát thực sự là một khó khăn, nhưng mình có nền tảng kiếm thuật chỉ số và trang bị rất tốt. Mình có lợi thế hơn trong một cuộc đối đầu. Móc Lửng, trong khi cây Ben đang gây ra đủ thứ rắc rối, cậu không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào. Mình cho là phải làm vậy thôi. Mình chỉ việc đi săn theo kiểu của mình thôi mà. Móc Lửng, cậu suy nghĩ tình hình một lúc và rồi gật đầu. Được rồi, tôi sẽ đi cùng mọi người. Dấu bé bạn đã nhận nhiệm vụ. Fighting Spirit tăng thêm một. Dấu lớn, Darius, lãnh chúa của pháo đài Patton. Trong quá khứ, hắn ta đã vô tư làm đủ điều xấu, và rồi phản bội Gilgamesh và về phe Appen. Phù, đây thực sự là quyết định sáng suốt nhất của mình. Đã là đàn ông là phải có quan hệ tốt. Tôi đồng ý thưa lãnh chúa Darius. Darius không thể nào giấu nổi sự thỏa mãn của mình trong lâu đài được dựng lên trên lục địa phương Bắc. Nó nằm giữa pháo đài Ven và Mordred, nơi đây có một hệ thống giao thông vận tải khá tốt và cũng sở hữu đất đai màu mỡ cung cấp một sản lượng nông sản lớn. Các farmer ra sao rồi? Họ đang tập trung về đây. Hiệu ứng của việc xây kho chứa gần đây tốt đấy chứ. Giá cả nông sản sẽ tăng lên vì cây ben. Chúng ta sẽ có thể bán với giá cao hơn. Phải nắm bắt lấy thời cơ này. Việc tăng giá cả hàng tiêu dùng là trái với luật của Apple. Darius đau đầu với lời nói của người quản lý nội vụ. Thật khó chịu với đủ thứ luật lệ. Nếu đây mà là đế chế Haven, chúng ta hẳn đã kiếm được gấp 10 tới 20 lợi nhuận nhờ lý do thiếu nguồn cung. Nhưng chẳng phải sẽ không có nhiều người chơi có thể mua được sao? Hiệp hội Merchant sẽ sẵn lòng mua với số lượng lớn. Một nụ cười lại nở trên gương mặt của Darius. Phải rồi, thương mại và dân cư là tất cả những gì ta cần cho một thành phố. Chỉ một chút đầu tư vào lâu đài Patton và những phát minh mới lập tức nhận được phản ứng từ người chơi. Hàng chục hàng nghìn người chơi tới đây mỗi tuần, và thậm chí rất nhiều Merchant và mạo hiểm giả. Điều này khiến hắn rất vui khi cai trị thành phố này. Công nghệ, sản xuất và thuế có sức ảnh hưởng không thể ngó lơ đối với dân cư. Hắn ta gạt bỏ hoàn toàn quá khứ của mình và giờ sống cuộc sống của một lãnh chúa. Darius ngồi trong văn phòng và lấy quả cầu pha lê ra. Để xem hoàng đế kính mến đang định làm gì nào. Một thú vui khác của hắn là theo dõi các thước phim về Wit khi rảnh. Mình đã nắm lấy sợi dây tốt nhất để leo lên rồi. Có chút muộn khi quyết định về phe Apple nhưng mình sẽ không thể tận hưởng vinh hoa phú quý khi ở vị trí lãnh chúa này. Nếu Gilgamesh sụp đổ và Wit điều khiển toàn lục địa, đó sẽ là kịch bản tốt nhất cho hắn ta. Đã có lúc trong đời hắn ta nổi danh với đủ trò hiểm ác nhưng hắn ta nghĩ rằng đó chỉ là sai lầm của thời trẻ trâu bồng bột. Từ giờ trở đi, mình sẽ giữ danh tiếng thật tốt và sống với vai trò của một lãnh chúa. Lãnh, góc truyện audio.com, chúa của Apple nghe tuyệt biết bao. Trong quả cầu pha lê thước phim về Wit tham gia với tộc Thái Dương và đi về phía đông sa mạc đang được chiếu. Mình cũng đã từng tới đó. Darius ngả người lên ghế. Sau khi Wit dựng lại đế chế Palos, sự hồi sinh của khu vực sa mạc đã bắt đầu. Rất nhanh chóng sau đó, hắn cân nhắc đến yêu cầu được phát sóng từ các nhà đài và tổ chức một đội cho chuyến thám hiểm sa mạc. Sa mạc nóng bỏng, đó là nơi mà đám Desert Worm sinh sống nhỉ. Chỉ đi một chút về phía đông là những con quái lớn hơn sẽ xuất hiện. Cả đội của hắn đã đấu với 3 con Desert Worm, một con sâu khổng lồ có thể di chuyển bên dưới lớp cát. Wit đã từng biến mình thành một con sâu ngoằn ngoèo nhưng đây thực sự là một đối thủ khó chịu. Lượng HP khổng lồ và chỉ số Endurance của chúng, nó nuốt gọn mọi thứ trên đường đi, bất chợt ngoi lên từ mặt đất với không một dấu hiệu nào cũng là một đặc điểm khó chịu. Móc lửng, khi nó ở bên dưới lớp cát thật khó để xác định được vị trí của nó chứ đừng nói gì tới việc tấn công. Nếu nó đột ngột trồi lên và ngoạm một miếng thật lớn, nạn nhân của nó chắc chắn sẽ chết trừ khi người đó là một warrior hoặc một nai. Con sâu này là thứ gieo rắc nỗi sợ cho các mech và các priest đứng ở ngoài rìa đội hình. Mình từng nghe vô số lần rằng không thể nào săn được những con sâu đó. Dẫu vậy, mình không có lựa chọn nào khác ngoài đối đầu với nó cho buổi truyền hình trực tiếp. Móc lửng, đội của Darius chiến đấu rất tốt trong cuộc chạm trán sớm với 3 con Desert Worm. Dẫu vậy, khi một con khác xuất hiện, nó đã nuốt chừng các Archer và các Mech. Đây chỉ là sự khởi đầu cho một cơn ác mộng. Những con Desert Worm có thể cảm nhận được rung chấn từ trận chiến ở khoảng cách tới 5 km. Chúng xuất hiện khắp nơi từ dưới cát và nuốt chừng người chơi. Gào, chúng nuốt chừng người chơi và rút sạch HP và mana của họ. Chạy đi, rút lui, Darius lựa chọn rút lui, trong sự bàng hoàng và hoảng loạn, nhưng trận chiến vẫn tiếp diễn trong một thời gian dài và những con Desert Worm vẫn càn quét điên cuồng. Chỉ chưa đầy 12 người thoát được khỏi nơi đó. Sự căng thẳng này không thua gì bất cứ bộ phim kinh dị nào và đã có tới 50 triệu lượt xem. Darius không thể nào quên được thất bại khủng khiếp đó. Anh ta định đi tới nơi đó sao? Cùng với các thành viên của bộ tộc sa mạc sao? Hắn ta nghĩ rằng đây là một điều không tưởng những không thể đoán trước được kết quả bởi vì đây là Wit. Wit đi theo tộc Thái Dương và để các nhà đài phát sóng trực tiếp cảnh tượng này. Seyun, đây là nơi cư ngụ của loài Desert Worm, anh hãy cẩn thận với những rung động nhỏ nhất nhé. Tốt nhất là anh đừng mang giày. Seyun gửi thông tin tới ngay khi cô thấy trên chương trình truyền hình. Mapan, Desert Worm trừ phần thịt bị thối rữa ra, nó có giá bán rất cao đó. Các filler giờ sử dụng nó để tạo ra những quyển trục ma pháp hệ hỏa và giờ nó đang lên giá. Mapan cũng tới tấp gửi tới thông tin về giá cả thị trường. Wit rất là quen với quái vật dạng này kể từ khi cậu đã gặp đám Dead Worm và Squishy Worm. Tộc Thái Dương, mình mong là mấy tên đó đều chiến đấu. Móc lửng, cậu đi theo họ với một thái độ khá thư thái. chạy, con lạc đà bắt đầu đua giữa sa mạc sau tiếng hét của người tộc trưởng. Tất cả những gì hiện ra trước mắt là một biển cát bị ánh nắng thiêu đốt. Đây gần như là một cảnh tượng yên bình tới phát. Góc truyện audio.com, chán, nhưng rồi có một điều đã xảy ra ngay sau đó. Chờ quắc, khi họ đi qua một đồi cát, đám desert uông trồi lên từ mặt đất. Các warrior của tộc phản ứng nhẹ nhàng, tách ra và tiến lên phía trước. Các warrior cưỡi trên lưng lạc đà tách làm hai nhóm và tấn công con desert uông. 7 người trong số họ ngã khỏi lưng lạc đà, nhưng họ vẫn săn thành công con desert uông bằng một màn phản công thần tốc. Phản xạ của họ rất nhanh, họ chiến đấu cũng rất tốt. Móc lửng, biết thấy tộc Thái Dương sánh ngang với các chiến binh thông thường cậu gặp được trong những ngày còn là sa mạc đại đế. Trong những ngày đó, cậu bỏ mặc tất cả những kẻ tụt lại dù chỉ 1 cm bởi vì cậu cần tiết kiệm tối đa thời gian. Triệu tập và rèn luyện cho những kẻ giỏi nhất bằng vô vàn những chuyến đi săn ngay sau đó. Lực lượng dưới trướng của cậu đều là các tinh binh có thể chinh phục cả lục địa, vậy nên không gì có thể sánh với họ. Một chiến binh với gương mặt đáng sợ và một tấm vải trắng bọc quanh đầu tới gần Uýt. Kẻ mới tới, chị thương đi, tuân lệnh, Uýt tới chỗ những người bị thương và lấy băng gạc tầm thảo dược băng bó cho họ. Ái chà, cảm giác thật tuyệt, chỉ cần nghỉ ngơi một thì anh sẽ lại có thể chiến đấu thôi. Cảm ơn, dấu bé độ thân thiện đã tăng lên, dấu lớn, từng chiến binh bị thương dạy cậu một kỹ năng. Tôi không thể thực sự gọi đây là báo đáp, nhưng anh có biết cách dồn sức vào thanh kiếm không? Tôi muốn được học, nó là việc tung ra một đòn đánh với năng lượng từ bầu trời. Nó là một kỹ năng khá khó, nhưng tập đi tập lại vài lần sau khi quan sát tôi nhé. Uýt bắt chước y hệt các bước chân và cử động hông của người chiến binh bị thương. Blink, dấu bé bạn đã có một kỹ năng nội tại. Warrior Descending Strike, Warrior Descending Strike, sơ cấp level 10%. Đòn tấn công xuống kẻ thù được tăng sức mạnh thêm 2%. Dấu lớn, cậu kiếm được vài kỹ năng thiết yếu từ những người chiến binh. Tại sa mạc cậu không thể kiếm được các kỹ năng phòng ngự, nhưng cậu học được khá nhiều kỹ năng tấn công. Thật tuyệt vời khi chăm sóc đám chiến binh này. Đáng tiếc là mình không có thời gian nấu ăn cho họ. Móc lửng, Uýt đã nghĩ về thời gian ở hang quỷ Litva, nơi cậu chăm sóc các chiến binh của Vương quốc Rosen II, nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Một nhiệm vụ hạng A. Nó không kết thúc chỉ với việc ở đằng sau chăm sóc mọi người như một thực tập sinh cho tộc Thái Dương. Cho tới giờ mọi thứ khá dễ dàng, nhưng càng đi sâu vào sa mạc nóng bỏng, đám desert uông sẽ xuất hiện theo tiểu đội. Móc lửng, và rồi một cảnh tượng kinh hoàng như địa ngục sẽ diễn ra. Dựa theo tiến trình hiện tại, cậu sẽ phải sống sót trong khi bảo vệ tộc Thái Dương. Tìm dịch, đéo cần tên, chen, mắm, editor, Marco Đại Đế check chương.